Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 307, thiếu gia ăn cơm mềm với vợ của mình không mất mặt đâu. Góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái liếc mắt nhìn Thịnh Vị Ương một cái thật sâu, sau đó liền vén chăn, kéo áo ngủ tùy tiện bọc lại, sau đó, ầm một tiếng, liền sập cửa đi ra ngoài. Tựa hồ toàn bộ vách tường đều đang cùng nhau run rẩy theo. Thịnh Vị Ương chớp chớp mắt còn vẻ mặt si ngốc nhìn bên gối chăn tơ tằm đã trống không, lòng bàn tay còn lưu lại nhiệt độ giữ chặt của anh. Chờ khi cô phản ứng lại toàn bộ phòng đã lâm vào an tĩnh quỷ dị. Bỗng dưng, chóp mũi Thịnh Vị Ương đau xót, đau đớn buồn bực trong ngực lan tràn. Hóa ra, đây là thái độ nhận sai của anh, ngay cả một câu thực xin lỗi cũng khó như vậy. Ha ha, cô quả nhiên mong đợi quá cao. Cắn môi anh đào đỏ hồng, cứng đờ kéo kéo, cười đến một mảnh thảm đạm. Nhìn thấy thiếu gia bọc áo ngủ lao ra, Bạc Tư Cả kinh mông chợt bắn ra từ góc tường, vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ, run rẩy phun ra một câu. Thiếu gia, ngài đây là bị thiếu phu nhân đuổi ra à? Hoàng Phủ Bạc Ái cắn răng, Bạc Tư quyết đoán câm miệng, một bộ dáng vụng về thiếu gia, ngài tin tưởng tôi, vừa rồi tôi nhất định là đang nói mớ. Nhìn bóng dáng thiếu gia nhà mình bình bịch vung chân vọt vào phòng ngủ chính, khóe mắt Bạc Tứ nhìn sang, cắn răng mặc kệ giá nào hô một câu. Thiếu gia ăn cơm mềm với vợ của mình không mất mặt đâu, tương đương tương đương tương đương. Nghe tiếng chân ga của xe thể thao vang lên trong vườn hoa biệt thự, vèo lái ra cửa lớn biệt thự, Thịnh Vị Ương bẹp bẹp cái miệng nhỏ, lôi kéo chăn che đầu tiểu nhân nhi ở trong lòng nhảy mắng. Cút đi, tốt nhất về sau đều có thể nước giếng không phạm nước sông. Trên hành lang, Bạc Tuyển và Bạc Tam cùng nhau lên lầu, hai người mới vừa tập thể dục buổi sáng trở về, phía sau còn đi theo mẹ Trương bưng bữa sáng. Bạc Tư còn đứng ở góc tường, Bạc Tam dùng một chân đá tới. Tứ nhi thiếu gia làm sao vậy? Vừa rồi bọn họ trở về, liền thấy thiếu gia vọt xe ra ngoài. Cách Trương,